Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, chương 615 quả nhiên thần hồn không hoàn toàn. Nói, Bách Lý Quốc liền uống một hơi hết trong ly rượu, Viên Thư Duật nhưng là hời hợt, cầm ly rượu lên, nhấp một miếng, rượu này cũng không tệ lắm, thế nhưng cũng câu không nổi Viên Thư Duật uống rượu kích động. Có điều, nhìn thức ăn trên bàn, cũng biết Bách Lý Quốc xác thực là để tâm. Có không ít Thanh Bước đặc sắc thức ăn, có Thái Lan đặc sắc thức ăn, còn có một chút Hoa Hạ Quốc truyền thống mỹ thực. Nguyên liệu nấu ăn đều là tỉ mỉ chuẩn bị, đồ ăn cũng là trải qua tỉ mỉ nấu nướng. Có một loại Thanh Bước đặc sản cay tràng, nhường Viên Thư Duật cảm thấy thập phần mỹ vị. Cay tràng hình dạng so sánh Hoa Hạ Quốc hơi lớn, có thể cắt miếng sau chấm cá lộ ăn, cũng có thể cắt miếng sau tá lấy đậu phộng, cây chanh hạt, rau xà lách, gừng cùng cây ớt tử bạn thực. Ăn lên, khẩu vị thập phần dày nặng, đặc biệt là cay thập phần sướng miệng. Còn có một loại cây đu đủ cắt luật, loại này cắt luật hỗn hợp cây đu đủ tia, con tôm, nước chanh, cá lộ, tỏi cùng tùy ý lẫn lộn nát cây ớt. Ăn lên mùi vị cấp độ rất phong phú, rất sướng miệng. Thanh Bước địa phương món ăn lấy cay vị, nghe tên Thái Bắc Curry cùng thịt vụn các loại gia vị chế tác quá trình đều để vào cây ớt. Phối món ăn, phối cơm đều ăn rất ngon. Viên Thư Duật cũng là thập phần thích ăn có chứa cây ớt món ăn cùng đồ ăn. Mà mấy nữ, trừ Thẩm Thanh Quyên, cũng đều là yêu thích cây ớt, đều ăn thập phần đã nghiền. Một bữa cơm ăn khoảng chừng 2 giờ mới ăn xong. Bách Lý Quốc liền muốn cho mọi người sắp xếp phòng ốc, nhường mọi người trước tiên ở lại. Viên Thư Duật nói chuyện, trước tiên đến xem ngươi tôn nhi đi, xem xong bệnh, lại nói cái khác. Bách Lý Quốc nhất thời cảm động, hắn biết, những cao nhân này bình thường đều là tính tình cổ quái hạng người. Người bình thường sự sống còn, căn bản không tha ở trong mắt bọn họ. Năm đó, cho nhà hắn bày xuống cái này phong thủy cục ba ngạn chính là vì lẽ đó, hắn vẫn cẩn thận từng ly từng tí một, còn muốn lúc nào thích hợp mở miệng nâng nhường vị đại nhân này cho hắn tôn nhi xem bệnh sự tình. Không nghĩ tới, vị đại nhân này không nghỉ ngơi, cũng không du ngoạn, ăn cơm xong liền chuẩn bị đến xem hắn tôn nhi. Mà Trăm Dặm Thành ở bên cạnh càng là cảm động, hắn đã sớm muốn nâng nhường vị đại nhân này cho con hắn xem bệnh sự tình. Hắn từng có tốt mấy đứa trẻ, đều chết trẻ, chỉ có đứa con trai này nuôi đến 10 tuổi. Hắn tự nhiên là thập phần thương tiếc, đặc biệt là hài tử mẫu thân cũng là hắn thập phần sủng ái một người phụ nữ. Nghĩ đến nữ nhân này mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, hắn liền thập phần đau lòng. Mặc dù biết trong nhà ác độc phong thủy cục đã bị phá, sau đó hắn sẽ có rất nhiều nhi tử, thế nhưng trong lòng hắn vẫn là không bỏ xuống được đứa bé này. Thế nhưng nhiều lần hắn muốn nâng cho hài tử xem bệnh sự tình, đều bị phụ thân hắn Bách Lý Quốc cắt đứt. Bách Lý Quốc còn dùng sức cho hắn nháy mắt, hắn chung quy là không có cách nào làm trái cha của hắn. Hiện tại nghe được Viên Thư Duật nói muốn đi cho hài tử xem bệnh, hắn cao hứng vô cùng. Bách Lý Quốc nói rằng, cái kia, cho những người khác an bài trước nơi ở. Đại nhân, ngài theo ta đi cho ta tôn nhi xem bệnh. Viên Thư Kỳ nói chuyện, ta muốn nhìn xem nhị ca làm sao làm cho người ta xem bệnh. Bách Lý Quốc liền vội vàng gật đầu, cười nói rằng, cái kia Viên gia đại tiểu thư theo cùng đi chứ. Thẩm Thanh Quyên nói chuyện, ta muốn nhìn xem hồn phách không hoàn toàn người là hình dáng gì. Cũng là Thẩm Thanh Quyên xuất thân gia tộc lớn, từ nhỏ cơm ngon áo đẹp, đều không có xem qua sắc mặt người. Nàng hiện tại nếu như nhìn Trăm Dặm Thành sắc mặt, liền sẽ không như vậy nói rồi. Trăm Dặm Thành nhi tử hồn phách không hoàn toàn, nhường Trăm Dặm Thành thao nát tâm. Hắn nghĩ thầm, con trai của ta lại không phải quái vật, chỉ là bị người ám hại, sinh bệnh, người đi nhìn cái gì vậy? Đương nhiên, nữ nhân này là vị này Thần Long đại nhân thị thiếp. Trăm Dặm Thành trong lòng nghĩ những câu nói này là sẽ không nói ra. Chính hắn cũng là có không ít nữ nhân, cũng cũng biết nam nhân sủng ái lên nữ nhân là hình dáng gì. Nếu như, bởi vì chính mình đem mình bất mãn phát tiết đi ra, nữ nhân này cho đại nhân vung làm nũng, hóng gió một chút, đại nhân không cho con trai của chính mình xem bệnh, mình mới tổn thất lớn rồi đây. Có điều, Trăm Dặm Thành dù sao cũng là gia tộc lớn thiếu gia. Từ nhỏ thuận buồm xuôi gió, không có xem qua sắc mặt người. Vì lẽ đó, không cao hứng, vẫn là hiện ra, đúng là Bách Lý Quốc, thần sắc trên mặt không hiện ra, vẫn là mang theo khéo léo nụ cười. Nếu đại gia đều có hiếu kỳ, liền đi xem đi, chỉ là hy vọng đại gia không muốn ồn ào. Ta tôn nhi thân thể cực nhược, tất cả mọi người gật gật đầu, có mấy người là muốn nhìn một chút viên thư duật làm sao làm cho người ta chữa bệnh. Có mấy người là muốn nhìn một chút thần hồn không hoàn toàn người là hình dáng gì. Một đám đông người tùy tùng Bách Lý Quốc, liền hướng Trăm Dặm thôn phòng ngủ đi đến. Phòng ngủ rất lớn, khoảng chừng có hơn 100 bình dáng vẻ. Ở gian phòng tận cùng bên trong, thả một tấm mang theo hào hoa phú quý chướng mạn giường. Hai cái người hầu gái quỳ gối bên giường, lẳng lặng chờ, nhìn thấy mọi người đi vào. Hai cái người hầu gái dựng lên song nợ tử, một đứa bé trai nằm ở trên giường. Mọi người nhìn sang, cũng bất giác đau lòng. Bé trai tử xem ra đặc biệt đẹp đẽ, lông mi rất dài, ngũ quan rất tốt, chính là con mắt nhắm, không nhìn thấy con mắt. Con trai màu da đặc biệt trắng xám, vừa nhìn chính là bệnh lâu người yếu người. Trăm Dặm Thành đi tới bên giường, ngồi xuống. Nhẹ nhàng lay động con trai. Thôn nhỏ, tỉnh lại đi. Ngày hôm nay có một vị đại nhân xem bệnh cho ngươi đến rồi. Bé trai tử giật giật, mở hai mắt ra. Mấy cái nữ tử trên mặt đều lộ ra than thở vẻ mặt. Thực sự là con trai con mắt quá xinh đẹp. Đen bóng, ướt nhẹp. Bên trong mang theo vài phần suy yếu, mang theo vài phần hiếu kỳ. Nhìn mọi người, ba. Lại muốn xem bệnh a? Có thể hay không vẫn không có sử dụng đây? Ba, đừng lo lắng, ta cảm thấy gần nhất đều tốt lắm rồi. Bé trai quay về Trăm Dặm Thành nói rằng, mọi người càng thêm thương tiếc. Cái này bé trai tử thực sự là ngoan ngoãn đây. Trăm Dặm Thành ánh mắt càng thêm nhu hòa. Ngày hôm nay, vị đại nhân này nhưng là có thể trị hết ngươi bệnh đây. Ngươi liền nằm, nhường đại nhân cho ngươi xem mạch. Nói Trăm Dặm Thành liền đứng dựng đứng lên. Đại nhân, xin mời. Viên thư duật gật gật đầu, ngồi ở bên giường, cầm lấy con trai tay trái. Bé trai tử trừng mắt hiếu kỳ con mắt, nhìn viên thư duật, hắn làm sao cũng không tin. Vị trẻ tuổi này, còn trẻ như vậy, chính là ba trong miệng đại nhân, chính là có thể chữa trị hắn người. Viên thư duật thuận thế cho bé trai tử bên trong thân thể đánh vào một đạo linh khí. Cha xét con trai thân thể tình trạng, viên thư duật nhìn bé trai tử, cười cợt, ngươi có phải là thường thường cảm thấy rét run đây? Bé trai tử gật gật đầu, đúng, đại nhân, ngươi có phải là thường thường làm ác mộng, đều là mơ tới một ít vụn vặt cảnh tượng? Đúng thế, chấm ngoặc kép, bé trai tử càng tò mò, vị đại nhân này làm sao liền cái này đều biết đây? Chuyện này... Chính mình vì không cho ba cùng A ra lo lắng, chưa từng có đã nói đây. Viên thư duật đứng dựng đứng lên, Trăm Dặm Thành dùng mong đợi ánh mắt nhìn viên thư duật. Đại nhân, thế nào? Viên thư duật gật gật đầu, xác thực là thần hồn không hoàn toàn, ở thai bên trong liền mang tật xấu này. Nghe xong viên thư duật, Trăm Dặm Thành vừa là cao hứng, lại là khổ sở. Cao hứng là cuối cùng cũng coi như là tìm tới chỗ mấu chốt. Khổ sở là, thần hồn không hoàn toàn. Không biết có biện pháp nào hay không chữa trị. Trăm Dặm Thành liền vội vàng hỏi. Cái kia, đại nhân có biện pháp nào hay không? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.